Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, ngầm sinh tình cảm. Cái này Trương Dương là thật ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không biết chính mình nên đồng ý hay là nên cự tuyệt. Bất quá sau đó, Trương Dương phát hiện Trì Hinh Nhiên nhìn không chuyển mắt, mong mỏi cùng đợi câu trả lời của mình. Xem ra nàng là thật tâm. Tốt a, bất quá ta ngủ không thành thật. Ngươi cẩn thận đừng bị ta một chân đạp hạ đi là được. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, gật đầu đồng ý. Nghe Trương Dương đồng ý thỉnh cầu của mình, Trì Hinh Nhiên hai mắt cũng lóng lánh cảm động quang mang. Trương Dương là tương đối tốt sắc, nhưng cũng không phải là sao. Nhất là Trì Hinh Nhiên vừa mới bị thương, Trương Dương trong lòng cũng không có đối nàng có cái gì ý nghĩ xấu. Từ đối với Trì Hinh Nhiên tôn trọng, Trương Dương tận khả năng dựa vào bên giường nghỉ ngơi, chỉ trở lại với lật một lần thân không gian cho mình. Trì Hinh Nhiên cũng không nói gì thêm, hai người ngay tại này không khí vi diệu hạ từng người ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Trương Dương lần nữa mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác có một con ngọc thủ tại trên người mình du động. Trương Dương từ từ mở mắt, phát hiện Trì Hinh Nhiên không biết lúc nào đã ngủ thẳng tới bên cạnh hắn. Một cái tay ôm lấy Trương Dương lồng ngực, chỉnh thân thể bán cung lấy tại Trương Dương bên người. Không thể không nói, Trì Hinh Nhiên dáng dấp là thật sự rất nhìn, thủy nộn khuôn mặt, mảnh mai thân thể, linh lung đường cong, ngũ quan xinh xắn, là cái nam nhân nhìn đều sẽ tâm động. Trương Dương hít sâu một hơi, âm thầm nhắc nhở chính mình. Trương Dương, ngươi là người tốt, ngươi là người chính trực, ngươi là trung trinh 02, 03, 04, nam nhân, nhất định phải chấn định. Trương Dương hít sâu một hơi, dùng sức nhắm mắt lại, yên lặng đếm lấy thanh thanh trên thảo nguyên đại dê béo. A, Trương Dương vừa mới đếm tới mị dê dê, đột nhiên Trì Hinh Nhiên hét lên một tiếng, mặt sắc ngưng trọng lên, một nhóm nước mắt chậm rãi chảy xuống, xem bộ dáng là thấy ác mộng. Nhìn Trì Hinh Nhiên như vậy sợ hãi bộ dáng, Trương Dương trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Do dự một lát, Trương Dương vươn tay của mình, làm Trì Hinh Nhiên có thể gối ở phía trên ngủ, gối lên Trương Dương cánh tay. Trì Hinh Nhiên sắc mặt ngưng trọng rốt cục biến thư giãn lên. Thân thể cũng phải lấy để chính, cảm thụ được Trương Dương lồng ngực nhiệt độ, Trì Hinh Nhiên trên mặt rốt cục hiện lên nụ cười thản nhiên. Cứ như vậy, hai người yên lặng ngủ thẳng tới hừng đông. Không biết mấy giờ, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn phát sáng lên. Trương Dương chậm rãi tỉnh lại. Dương ca, ngươi tỉnh rồi. Lúc này, bên người truyền đến Trì Hinh Nhiên kia như là cây sáo đồng dạng nhẹ nhàng thanh âm. Trương Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện Trì Hinh Nhiên đã tỉnh lại, gối lên cánh tay của mình, nghiêng người nhìn chính mình, một đôi mắt to hàm chứa hạnh phúc cùng nhàn nhạt e lệ. A, a, tỉnh tỉnh, Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, lúc trước vẫn là tương kính như tân cùng nhau chụp ảnh diễn viên. Trong vòng một đêm đột nhiên liền ngủ ở bên cạnh mình. Mặc dù hai người cái gì cũng không có làm, nhưng Trương Dương trong lòng vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Đột nhiên, Trì Hinh Nhiên vuốt ve một chút Trương Dương kia tràn đầy râu ria mặt. Sau đó sắc mặt hơi đỏ lên, chậm rãi hướng về phía Trương Dương dán đi qua. Ta dựa vào, đây là muốn hôn ta à? Ta thề với trời ta thật đối ngươi không có ý nghĩ xấu. Van ngươi không nên ép ta à, đưa tới cửa thịt mỡ không ăn đây chính là nam nhân sỉ nhục. Trương Dương lúc này cũng không có lực phản kháng chút nào. Yên lặng chờ đợi tiếp theo muốn chuyện phát sinh. Ngay tại hai người miệng cách xa nhau chỉ có không đến 5 cm khoảng cách lúc. Phòng cửa lớn đột nhiên bị người gõ vang. Trì Hinh Nhiên tâm thần giật mình, vội vàng buông lỏng ra Trương Dương, xấu hổ chui núp ở trong chăn. Trương Dương trong lòng hơi có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái. Hô, còn tốt không có làm sai chuyện. Trương Dương lập tức xuống giường, bước nhanh đi mở cửa. Mở cửa xem xét, gõ cửa người hóa ra là Trình Nghị. Trình đạo, có chuyện gì à? Trương Dương xem xét Trình Nghị, hai mắt hiện đầy tơ máu. Một đêm này 89/10 là không có nghỉ ngơi. Trình Nghị cười khổ một tiếng, theo sau nói ra, ta vừa từ bệnh viện trở về. Tôn Thiếu tình huống ổn định lại, may mắn hắn không có đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá hạ thể của hắn tổn thương rất nghiêm trọng, cơ hồ là bị ngươi một chân cấp khảm tiến vào. Đoán chừng muốn tu dưỡng cái chừng một tháng. Nghe được tin tức này, Trương Dương không khỏi cười khẽ một tiếng, coi như hắn vận khí tốt. Trình Nghị ngờ tới Trương Dương không có cái gì tốt phản ứng, cũng không để ý đến, theo sau tiếp tục nói ra, ngoài ra ta đã trong đêm đem tin tức thông báo cấp Tôn quản trị. Bất quá Tôn quản trị không có thiên vị Tôn Thiếu, gọi ta khoảng thời gian này chiếu cố thật tốt Tôn Thiếu. Đến nỗi đền bù chuyện, hắn nói nhất định sẽ mau chóng cấp Trì tiểu thư một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tôn quản trị, cũng hy vọng các người đừng rêu rao. Ta thế nhưng là phí hết lớn công phu mới đem nhân viên tương quan miệng chắn. Việc này không riêng liên quan đến Tôn Thiếu, còn quan hệ đến Thần Quang Truyền Thông công ty hữu hạn danh dự. Hy vọng các ngươi thông cảm, ta đã gõ Trì tiểu thư cửa phòng, có thể không người đáp lại, đoán chừng nàng còn đang nghỉ ngơi, còn xin ngươi quay đầu mang ta đem ý tứ chuyển đạt cho nàng. Trương Dương trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, xem ra Tôn quản trị thái độ rất chân khẩn. Như vậy đi, hắn cùng Tiêu bá phụ quan hệ cũng không tệ, ta cũng không nghĩ làm khó hắn, ta sẽ đem ngươi ý tứ chuyển đạt cấp Trì tiểu thư. Nhưng dù sao nàng là chuyện này người bị hại, ta không có cách nào thay nàng làm chủ, đến nỗi nàng làm gì quyết định, ta không dám hứa chắc. Trình Nghị thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, van ngươi, Trương tiên sinh. Trình Nghị chính phải rời đi, bỗng nhiên lại quay người cùng Trương Dương nói ra, mặt khác, đoàn làm phim tạm thời nghỉ một tháng thời gian, đợi một lần nữa khai mạc thời điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi. Khoảng thời gian này các ngươi có thể hào hào buông lỏng một chút. Sau khi nói xong, Trình Nghị liền bước nhanh rời đi. Đưa mắt nhìn Trình Nghị rời đi, Trương Dương quay người trở về phòng. Lúc này, Trì Hinh Nghiên đã theo trong chăn chui ra, chính đỏ mặt nhìn chăm chú Trương Dương. Mau dậy đi, vạn nhất nếu là lại đến người nào, ta chính là toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Trương Dương nhìn Trì Hinh Nghiên, cười khổ một tiếng nói. Trì Hinh Nghiên cũng là cười cười xấu hổ, sau đó lập tức đứng dậy chạy đến cạnh cửa, kiểm tra một chút bên ngoài không ai, mới bước nhanh chạy trở về gian phòng của mình. Qua một đoạn thời gian, Trì Hinh Nghiên cùng Trương Dương đều đổi xong quần áo, đi tới hành lang nơi này. Vừa mới Trình đạo nói ngươi hẳn là đều nghe được đi, ngươi là nghĩ như thế nào? Trương Dương cười nhạt một tiếng, hướng về phía Trì Hinh Nghiên hỏi. Trì Hinh Nghiên khẽ thở dài một hơi, Tôn nhà thế lực khổng lồ, ngay từ đầu ta cũng là không chịu nổi Tôn gia áp lực mới có thể bỏ ra diễn bộ này phim truyền hình. Ta nghĩ đây đã là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhìn Trì Hinh Nghiên phiền muộn dáng vẻ, Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tôn Diệc Phàm đã được đến phải có giáo huấn, ta nghĩ hắn phương diện kia đời này khẳng định cũng không thể giống như trước đây. Trì Hinh Nghiên mỉm cười, không tiếp tục cái đề tài này. Dương ca, người tiếp theo có cái gì hành trình an bài a? Trương Dương suy tư một lát, giống như không có. Kia Dương ca, khoảng thời gian này ngươi có thể bồi bồi ta à? Trì Hinh Nghiên đỏ mặt hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,